Chương 5, thí luyện kết thúc, đường cũ trả về. Người nói chuyện chính là vô cực môn Âu Dương Hải, mà đánh lén Tiêu Vân, cũng chính là vị này vô cực môn đại trưởng lão. Tiêu Vân nhìn xem trên cành cây treo đầy băng xương lâu ngón tay, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, với lại trong con ngươi, trong nháy mắt tràn đầy băng hàn. Tiêu Vân không đốc, thậm chí muốn so rất nhiều người đều thông minh. Thế này sao lại là yêu cầu rõ ràng là trước hết giết sau đoạn, nếu như vừa rồi Tiêu Vân không có né tránh Âu Dương Hải hàn băng chỉ, Tiêu Vân cho dù bất tử, vậy hội bản thân bị trọng thương. Tiêu Vân chậm rãi quay người, thần sắc tràn đầy băng lãnh, ánh mắt theo thứ tự tại 11 người trên thân nhìn qua, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt Âu Dương Hải. Vô cực môn đại trưởng lão Âu Dương Hải mới vừa rồi là ngươi đánh lén ta. Tiêu Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh, lạnh đê u thận người. Ha ha, tiểu hoa nhi lời nói nhưng không xuôi thai a, lão phu làm sao hội đánh lén một tên tiểu bối đâu, vừa rồi cái kia một chỉ, rõ ràng là lão phu đang cùng bé con ngươi chào hỏi mà. Âu Dương Hải hào phóng cười một tiếng, trên mặt hiển lộ thần sắc, giống như thật không có sát tâm, chỉ là dùng hàn băng chỉ tại chào hỏi. Tiêu Vân hít sâu một hơi, tựa nở dê lửa giận trong lòng ép ép, nhẹ gật đầu, cầm trong tay hổ yêu hạch để vào túi càn khôn. Nhìn thấy Tiêu Vân cử động, Âu Dương Hải có không vui, hơn nữa nhìn đến Tiêu Vân thu hồi hổ yêu hạch, Âu Dương Hải trong mắt dần hiện ra một đạo hàn mang. Tiểu Hoa Nhi, ngươi tựa nở dê hổ yêu hạch thu nhập túi càn khôn, chẳng lẽ là không có ý định bán cho lão phu chút tình mọn, cố ý để cho ta tại đệ tử trước mặt mất mặt sao? Âu Dương Hải lén lút hai mắt hơi co lại, gác tay mà đứng, không vui nói ra. Tiêu Vân khuôn mặt càng thêm băng lãnh, cho dù phát hiện Âu Dương Hải trong mắt dần hiện ra sắc ý, nhưng như cũ không nói một lời, xoay người nhặt lên trên mặt đất chùy thủ, quay người liền muốn ly khai. Âu Dương Hải trên mặt da thịt giật mạnh, khi Tiêu Vân đi ra ba bước về sau, trong lòng lặng yên niệm khẩu quyết, trong cơ thể linh khí phân ra một sợi ngưng tụ chỗ đầu ngón tay. Chỉ gặp đầu ngón tay hắn lập tức có băng xương, hướng về Tiêu Vân mội nhưng một chỉ. Mang theo băng xương linh lực tựa như mũi tên, hướng về Tiêu Vân cấp tốc vào tới, hành tẩu bên trong Tiêu Vân trong nháy mắt cảm giác phía sau có hàn khí đánh tới, biết Âu Dương Hải triển khai công kích. Thân hình hoạt động, tránh thoát hàn băng chỉ, Tiêu Vân bỗng nhiên quay đầu, nguyên bản vẫn lạnh lùng trong ánh mắt, đã có sát ý. Âu Dương Hải, ta mặc kệ ngươi là vô cực môn người, vẫn là cái gì đại trưởng lão, yêu thú dãy núi không thiếu yêu thú, ngươi muốn yêu hoạch, nhưng bằng bản sự của mình đi giết yêu thú. Tiêu Vân không muốn gây pha mở là không phải, tuy nói hắn biết Âu Dương Hải thực lực chỉ cao hơn hắn nhất tình, nhưng là Tiêu Vân cũng không muốn cùng hắn phát sinh xung đột. Việc cấp bách là hoàn thành du tờ thừa nờ dê hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, căn bản không có thời gian cùng Âu Dương Hải hao tổn tốn thời gian. Âu Dương trưởng lão, tiểu tử này quá cuồng vọng, ngài tranh thủ thời gian xuất thủ giáo huấn hắn một cái. Một cái ngũ tinh cổ linh nhân cũng dám đối với chúng ta đại trưởng lão bất kính, tờ hờ tờ là không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đại trưởng lão, chúng ta biết, ngươi muốn đem hắn yêu hạch muốn tới, sau đó tại tặng đưa cho chúng ta, phần tình nghĩa này các đệ tử tâm lĩnh. Chỉ bất quá hắn quá phách lối, các đệ tử cầu ngài, xuất thủ giáo huấn một cái này cuồng đồ. Đúng vậy à, nếu là không trừng phạt một cái hắn, tiểu tử này nói không chừng tan họp bố lời đồn, nói chúng ta vô cực môn đều là thứ hèn nhát. Vợ ơ y ma sợ một cái ngũ tinh cổ linh nhân. Âu Dương Hải bên cạnh, lúc này vây lại đây 8 người đệ tử, nhao nhao căm tức nhìn Tiêu Vân, một mặt ác sát chi sắc, thỉnh cầu lấy Âu Dương Hải xuất thủ giáo huấn Tiêu Vân. Tiểu tử này thật là lưng, không biết dùng biện pháp gì, giết con này hổ yêu, lại may mắn đào được hổ yêu hạch. Vô cực môn trên dưới ai không biết, Âu Dương trưởng lao hứa thích nghe lấy lòng lời nói. Chỉ cần Âu Dương trưởng lão tựa nở dê hổ yêu hạch đoạt lại đây, lại đưa tặng cho đệ tử, đi nhờ sẽ bị các đệ tử thổi phồng. Đứng ở phía sau Công Tôn Tùng, nhìn xem Dương nanh múa vướt, mân mê Âu Dương Hải xuất thủ các đệ tử, nhỏ giọng nói nhỏ. Tiêu Hòa hung hăng trừng mắt liếc Công Tôn Tùng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân, có chút trầm tư, hướng về Âu Dương Hải đi tới. Âu Dương trưởng lão, ngài bất giận. Mặc dù hổ yêu hạch chân quý, nhưng là dù sao cái kia hổ yêu không phải chúng ta giết chết. Lại nói, ngài là mang theo chúng ta tới nơi này thí luyện, cũng không phải đi giáo vô cực môn đệ tử, như thế nào cường thủ hào đoạt người khác tài vận. Ấn Âu Dương Hải biến sắc, ẩn ẩn có tức giận. Không chỉ có là Âu Dương Hải như thế, liền ngay cả cái kia 7 cái tu vi ở vào tam tinh cùng tứ tinh đệ tử, vậy không vui quay đầu, muốn nhìn một chút hai đối đại trưởng lao bất kính. Sau khi Âu Dương Hải cùng các đệ tử thấy là Kiều Hòa, nhao nhao một mặt đàn ở dê cha tờ, bởi vì cái này chú, cũng không phải làm đệ tử có thể trêu chọc, cho dù là Âu Dương Hải là Vô Cực môn đại trưởng lão, vậy không dám chút nào đối Kiều Hòa bất kính, bởi vì cái này Kiều Hòa, thế nhưng là Vô Cực môn Kiều Tử Dương nữ nhi bà bối. Đại tiểu thư chỉ trích đu nờ dê, việc này xác thực lao phu có lỗi. Âu Dương Hải đi vào Kiều Hòa trước mặt, xoay người ôm quyền hành lễ nói. Âu Dương trưởng lão không nên tự trách, chắc hẳn lấy Âu Dương trưởng lão thực lực, giết chết yêu thú lấy yêu hạch không phải việc khó. Kiều Hòa nâng lên Âu Dương Hải, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía một mặt băng hàn Tiêu Vân, nói ra, sư huynh thật bản lãnh, vợ ơ y ma có thể độc giết nhất giai hổ yêu, thật làm cho tiểu muội kính nghệ. Bất quá yêu thú dây núi hung hiểm vạn phần, không bằng sư huynh gia nhập đội ngũ chúng ta cùng một chỗ giết yêu thú, lấy yêu hạch. Tiêu Vân trong mắt hàn mang dần dần tán đi, nhìn chằm chằm Kiều Hòa nhìn một chút, trong lòng có chút hoảng sợ, bởi vì cái này nữ tử yếu đuối, vợ ơ ý ma vậy có tứ tinh cổ linh nhân thực lực. Ta không phải sư huynh của ngươi, cũng không muốn gia nhập các ngươi đội ngũ. Tiêu Vân nhìn xem Kiều Hòa, dùng quần áo xoa xoa chủy thủ bên trên vết máu, đem đeo ở hông, bay trên thân đại thụ, cấp tốc tại rầm rạp trên cành cây vọt đi, hướng về đường cũ mà quay về, liền muốn rời đi yêu thú dây núi. Lệnh nói cự tuyệt, Kiều Hòa kinh ngạc trừng mắt nhìn, mà những đệ tử kia lập tức bạo nộ rồi bắt đầu. Tại Vô Cực môn bên trong, nào có người dám đối Kiều Hòa lệnh nói liền xem như môn chủ Kiều Tử Dương, đối đại nữ nhi bảo bối, lời nói đều chưa từng băng lãnh nửa câu. Mẹ, tiểu tử này quá không biết điều, ta muốn chặt hắn. Đại tiểu thư hảo ngôn mơ y, hắn vợ ơ y ma lệnh nói cự tuyệt, các ngươi đừng cản ta muốn giết hắn. Tất cả im miệng cho ta. Tốt một cái cuồng vọng bé con, coi như trở lại tông môn bị môn chủ trách tội, hôm nay lão phu vậy muốn giáo huấn ngươi một chút. Âu Dương Hải trên mặt kéo căng lên gân xanh, nhìn xem tại trên cành cây nhảy nhót rời đi Tiêu Vân, hàm răng khẽ cắn, phi thân nhảy một cái chui lên thân cây đuổi theo. Lần này náo nhiệt, Âu Dương Hải đứng hàng đại trưởng lão mấy năm, sớm đa dưỡng thành cao ngạo hư vinh cá tính. Do ra nở dê tại cái kia thằng xui xẻo chọc giận hắn. Đoán chừng bị đại trưởng lao đuổi kịp, không chết cũng lại biến thành tàn phế. Công Tôn Tùng xoạch mấy lần miệng, nhìn xem sắp tiêu thất Tiêu Vân, trong mắt có tiếc hận tốt tốt một thiếu niên, sắp bị Âu Dương Hải phế bỏ. Công Tôn Tùng, ngươi liền không thể gặp người khác tốt Kiều Hòa theo lông mày nhíu chặt, xuyên qua các vị đồng môn đệ tử, nói lần nữa, hôm nay thí luyện kết thúc, dựa theo đường, cũ trở về, nhanh đi truy đại trưởng lão. Kiều Hòa rất rõ ràng, dựa theo đại trưởng lão tính tình. Đuổi kịp Tiêu Vân thật không thể tùy tiện buông tha hắn. Tuy nói Tiêu Vân thái độ có chút băng lãnh, nhưng là đổi vị suy nghĩ, nếu như nàng Tiểu Hòa là Tiêu Vân, vậy không có khả năng tùy tiện gia nhập cái đội ngũ này, huống hồ, Âu Dương Hải đang đánh lén phía trước. Hiện tại, Tiêu Hòa cũng chỉ có thể dẫn người đường cũ trở về, tranh thủ Âu Dương Hải không có giết Tiêu Vân trước đó, tựa nở dê Tiêu Vân cứu được. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.